tiếng động dịu lại, quốc sư chậm rãi đi ra, trông nàng tràn đầy mệt mỏi, gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn chúng ta, không nói gì chỉ trầm lặng đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo sau nàng, Phượng Ngọa do dự một chút rồi đi theo, phía sau chúng ta là tẩm cung vắng lặng không ánh sáng, thoang thoảng mùi huân hương lạnh lẽo. Cách chương.